Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết hôn, đối với tôi, câu nói đáng sợ nhất trên đời là anh ra ngoài ở 2 ngày. Ra ngoài thì cứ ra ngoài thôi, nhưng cùng với sự ra đi của anh, điện cũng cúp, nước cũng ngừng, ga cũng hết, tài xế cũng nghỉ, nhà tối om, bếp không thể bật, nhà vệ sinh không thể xả nước, con trai đói meo meo, tài xế không có thì cũng không đi đâu được, ngay cả ra ngoài cũng không có tiền, anh chỉ cho thẻ mua sắm chứ không bao giờ cho tiền mặt. Lần đầu xảy ra chuyện này là do tôi vô tình nói câu: tuổi đã lớn rồi, cẩn thận về sức khỏe đi. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bảo vú em thu dọn đồ đạc cho anh. Tôi tưởng thật sự có việc công tác nên còn mừng nữa đấy. Nhưng sau khi anh đi không lâu, nhà cúp điện, rồi cúp nước, cuối cùng cả ga cũng hết. Vú em không thể pha sữa cho Khâm Văn. Cô ấy ôm con khóc lóc hốt hoảng. Em gọi bảo vệ rồi nhưng họ né tránh. Chị làm sao mà chọc giận ba Khâm Văn thế? Dù chuyện gì đi nữa, chị nên nhún nhường trước đi. Gọi điện xin lỗi đi. Nhưng tôi không biết mình làm sai chuyện gì cơ. Trước khi anh ấy đi, cô nói gì với anh ấy? Vú em hỏi, tôi cố nhớ lại. À, tôi nói anh ấy già rồi. Trời ơi, chị xem chị kia, người lớn tuổi đều kiêng kỵ chuyện này. Tôi mù mờ gọi điện xin lỗi. Sau khi xin lỗi xong, vòi nước trong bếp lại có tiếng chảy. Lần thứ hai là khi biết Lưu Dung thăng chức tổ trưởng. Tôi tức giận, không phải chị thì tôi đã làm vị trí đó rồi. Tại chị hết, anh lập tức đứng dậy rời khỏi nhà một lần nữa. Tôi vẫn còn tức, nhất quyết không gọi điện xin lỗi. Cố chịu đựng nửa ngày, Khâm Văn lại khóc, mình ra ngoài ăn đi. Tôi cầm túi nói, đi trung tâm thương mại. Tôi có thẻ, ra cửa mới phát hiện tài xế không có. Gọi điện cho anh ta mới biết người ta đang nghỉ. Vú em nhìn tôi, giờ phải làm sao? Làm sao ư? Mình gọi taxi, chị có tiền không? Tôi im lặng, đột nhiên mắt sáng lên nhìn vú em nịnh nọt. Chị Vương ơi, vú em vô tình, bà chủ à, em lĩnh lương đấy. Cho chủ nợ tiền để họ cãi nhau à, em còn muốn làm tiếp nữa chứ? Tôi chỉ có thể lấy điện thoại ra. Xin lỗi, coi như tại em đi. Tôi nói không vui. Coi như, tôi vô cảm nói, là tại em, nếu không có chị ấy, bây giờ em vẫn đang hầu hạ người khác, đâu có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Anh cúp máy, sau này tôi rút ra. Thứ nhất, không được nói anh già. Thứ hai, không được nói việc cưới anh là miễn cưỡng. Như vậy sẽ không, ra ngoài ở 2 ngày. Thu dọn đồ đạc cho tôi đi. Anh bỏ điện thoại vào túi. Lại nói thế, gần đây có chút bận, anh ra ngoài ở 2 ngày. Không không không không không. Tôi vội vàng níu anh lại, đêm hôm khuya khoắt mà cúp điện cúp nước thì sao? Tôi vội đẩy anh ngồi xuống ghế. Em nói sai rồi, không phải ý đó. Anh vẫn dịu dàng, anh không giận, công ty có chút bận, chỉ ra ngoài ở vài ngày thôi. Những ngày này em cực khổ rồi. Anh đừng thế. Em biết lỗi rồi, tôi cầu xin, em không lỗi gì cả. Sự thật là như vậy mà. Tôi bắt đầu cố gắng đảo ngược đen thành trắng. Không không không, chuyện ngày xưa là thế này. Em trong công việc, bị thu hút bởi thành tích chính trị và... tài năng của anh. Đúng rồi, tài năng, lại vì sự khoan dung độ lượng của anh đối với lỗi lầm của em. Nên đem lòng yêu anh. Đúng vậy, đem lòng yêu anh, đúng đúng, là như vậy, tôi gật đầu quả quyết. Anh suy nghĩ, có thật không? Đúng đúng đúng, em luôn rất ngưỡng mộ anh mà. Còn nhìn trộm nữa, tôi cười tươi rói, anh gật đầu đồng ý, hỏi, rồi sao nữa? Tôi tiếp tục nói bậy, chuyện thật là trùng hợp, bạn thân của em lại yêu tài xế của anh, em thì... Qua mối quan hệ của bạn em và tài xế của anh, tỏ tình với anh, cách chương.